Người ta yêu là nữ nhân. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có nghe thấy tiếng gì không? Jennie hỏi, Jisoo hoàn toàn lâm vào ôn nhu của Jennie, nào còn quan tâm mặt khác. Dựa vào nhĩ lực của y thì tuyệt đối có thể nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, nhưng tưởng Jennie đang tìm lý do trốn tránh, nói. Không có, nào có thanh âm nào. Jennie ngưng thần lắng nghe một chút, quả nhiên không có động tĩnh gì, có lẽ nàng nghe nhầm. Lực chú ý quay lại trên người Jisoo, chỉ thấy chỗ nào nàng hôn qua là chỗ đó nổi lên màu đỏ và tôn lên làn da trắng nõn của y, rõ ràng là nữ nhân, lại có thể lừa gạt được thế nhân. Vén tóc tò mò hỏi. Chấm, ngươi thích làm nữ nhân hay nam nhân? Jisoo không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy, thành thật đáp. Nữ nhân là sự thật, bất quá có nhiều chuyện cần nữ phẫn nam trang mới có thể làm được. Jennie thừa nhận gật đầu. Nếu Jisoo không phải nữ phẫn nam trang từ nhỏ thì không biết hiện tại y sẽ là dạng gì. Còn có thể có địa vị như ngày hôm nay hay không, các nàng có ràng buộc gì hay không? Nàng thì sao, thích ta ở bộ dáng nào? Jennie tay chống má, suy nghĩ chốc lát mới nói. Ngươi hiện tại, nhất thời không hiểu được lời của nàng. Ngươi hiện tại có, hay không một cảm giác như cá nằm trên thớt, bị Jisoo khi dễ lâu như vậy cuối cùng có thể báo thù. Người ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Đương nhiên Jennie cũng hiểu được nàng nếu vượt qua một bước này thì từ nay về sau nàng cùng Jisoo không còn xa cách nữa. Nàng phải hoàn toàn tiếp nhận người này, thậm chí có thêm một phần trách nhiệm. Jisoo nói y đến nay vẫn là xử nữ. Jisoo, ngươi có cảm thấy không công bằng? Cái gì không công bằng? Ta, ngươi, quên đi. Jennie cúi người hôn môi Jisoo, tuy ôn nhu như trước nhưng ít ngượng ngùng hơn và có vài phần dục vọng. Jisoo bị hôn đến hô hấp hỗn loạn, lặng lẽ mở mắt ra để xác nhận là nửa giờ phút này phát sinh hết thảy là chân thật. Jennie thật sự hôn y, tim đập như vỡ ra, nữ nhân y tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng nguyện ý vì y mà đồng dạng. Tim còn hỗn loạn, Jennie cái gì cũng chưa làm nhưng Jisoo cảm giác được đã đến. Cánh tay đặt phía sau lưng Jennie, sợ hạnh phúc tới nhanh, đi cũng nhanh, y phải nắm chặt. Jennie vừa hôn, vừa di rời đến bên tay, ngậm vành tay y cắn cắn, cảm giác Jisoo run rẩy, chính mình cũng run theo. Jisoo chỉ cảm thấy bên tay có hơi thở cực nóng quanh quẩn, cảm giác tê dại từng trận đánh úp mãnh liệt và kích thích nhất thời không tiếp thu được muốn kêu dừng lại. Jennie giống như đoán được, Nguyễn Nhị Thanh âm tiến vào tay y, Jisoo, ngươi chuẩn bị tốt chứ? Tim Jisoo như ngừng đập, vội vàng ừ một tiếng, không biết dùng từ gì nói nữa. Jennie ngoác ngoác khóe môi, bắt đầu khai quật từng tấc da thịt trên người Jisoo. Nguyên lai cơ thể nữ nhân mê người như thế, khó trách Jisoo luôn vui vẻ. Nếu hiện tại Jisoo hỏi lại nàng thích bộ dáng y nam nhân hay nữ nhân, nàng nhất định sẽ nói nữ nhân. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, miễn Jisoo là được. Thích không? Jennie vừa trêu chọc thân thể Jisoo vừa hỏi. Jisoo bị nàng trêu chọc như lửa đốt, khó khăn vặn vẹo lấy hành động hồi đáp. Thật nhìn không ra Jennie vốn là nữ nhân rụt rè, một khi phóng túng hoàn toàn khống chế được y, dĩ nhiên cũng do lỗi bản thân y ở trước mặt Jennie hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Jennie rất thích biểu hiện Jisoo giờ phút này, chớ nói cảnh vương khí thế, ngày thường ở trên giường muốn làm gì thì làm biến mất không còn một mảnh. Jisoo hiện tại như trái cây chín mọng, chỉ chờ nàng hái xuống mà nhấm nháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jennie không có chút gì do dự, mút ngực y, tay dọc theo bụng nóng bỏng từ từ luồn xuống dưới hai chân. Kích thích thình lình xảy ra làm cho Jisoo không khỏi rên rỉ ngâm ra tiếng, y không cao nửa điểm thấy thẹn, chỉ cảm thấy vô cùng vinh quang. Jennie, hoàng thái hậu đại sở, nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, nữ tử y quý mến tha thiết gần 10 năm, chẳng những tiếp nhận y mà còn lấy lòng y, y cảm giác trên đời này không còn chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện nãy nữa. Dù giờ khắc này chết đi cuộc đời cũng thấy đủ. Chạm tới nơi ẩm ướt kia, tay Jennie tạm dừng một chút, mặt đỏ lên. Đó là nơi nữ nhân cảm thấy thẹn nhất, là nơi lần đầu tiên Jennie tiếp xúc. Dù có vẻ mất tự nhiên nhưng nàng là người trải nên biết làm như thế nào cho Jisoo sung sướng. Nếu trước kia có ảo giác cho rằng Jisoo là nam tử, nhất là lúc nàng thượng triều. Giờ khắc này nàng không còn hoài nghi nữa, Jisoo giống nàng, cũng là nữ tử cần được yêu thương. Trong lòng ẩn ẩn vui mừng, thân thể Jisoo chưa bao giờ bị người nhúng nhàm, nàng là người thứ nhất hy vọng cũng là người cuối cùng luôn luôn ích kỷ. Jisoo, Jennie nhẹ giọng gọi y, Jisoo gian nan mở mắt chống lại là ánh mắt Jennie như nước, y vô lực đáp ứng. Ở dưới thân Jennie y sớm đã hóa thành nước, ta là người không thích đem cảm tình đặt lên miệng, ngươi luôn hỏi trong lòng ta có ngươi hay không, thật ra không cần nói cũng đã rõ rồi, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Ta nghĩ sẽ không có nữ nhân nào trải qua những gì giống ta đâu. lúc trẻ ngây thơ vì một nam nhân không đáng mà tổn thương chính mình, sau đó lại bị bắt gả cho một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Châm chọc thay, lại trở thành nữ nhân có thân phận cao nhất. Hoàng đường còn ở phía sau, ta thế nhưng bị một nữ nhân coi trọng, cuối cùng còn gả cho nữ nhân này. Ta nghĩ ai gặp tình huống này đều cần một quá trình mới có thể chấp nhận được chuyện phức tạp như vậy. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, thích một người thì có thể theo đuổi người đó đến cuối cùng, mà ta không có tư cách như vậy và cũng không có người đáng giá để ta làm vậy. Ta và ngươi nếu không trải qua những chuyện bấy lâu nay thì chắc ta và ngươi sẽ không đi tới được bước này. Nên bây giờ ta chỉ có thể nói, lòng ta đã từng trao cho một người, cơ thể ta cũng đã từng cho người khác. Duy chỉ ngươi là có thể đồng thời có được cả hai, đáp án như vậy ngươi có hài lòng không? Jenny, Jisoo hoàn toàn thanh tỉnh ôm sát nàng vào lòng. Rốt cuộc Jenny chính miệng thừa nhận trong lòng có ý kích động đến khóc. Ta mặc kệ trước kia như thế nào, ta chỉ muốn nàng bây giờ, về sau nàng chính là thứ đáng giá nhất của ta tuyệt sẽ không phụ nàng. Ngươi không ngại ta thích người khác, lại không ngại thân đã cho người khác. Không ngại, ta cái gì cũng không ngại, ta chỉ muốn nàng thích ta, như vậy đủ rồi. Vậy ngươi có hay không cảm thấy không công bằng? Jenny lại hỏi lần nữa. Nếu hôm nay nàng muốn Jisoo, như vậy Jisoo vô luận thể xác và tinh thần chỉ thuộc về một mình nàng, nàng không hy vọng ngày sau Jisoo trong lòng bất bình mà làm ra chuyện cho nàng để ý ta, nếu phản bội Jenny Thiên Lôi liền đánh chết ta. Chấm, Jenny vội vàng che miệng y, người này luôn thích thể độc không sợ ứng nghiệm sao? Vậy ta, chấm, mau chút, Jenny hạn hán lời, không còn cố kỵ, mang theo tình ý cùng khẩn trương tò mò. Dọc theo đùi thăm dò đến chỗ cực nóng, mềm mại cơ hồ làm cho nàng phỏng tay. Dòng nước róc rách giống như mời gọi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo rên rỉ không ngừng, Jenny cười khẽ, không nghĩ tới Jisoo mẫn cảm như vậy, nàng còn chưa làm gì mà. Jenny có bóng ma lần đầu tiên cho nên đối Jisoo phá lệ ôn nhu, sợ làm đau y, nhưng mà không biết như vậy càng làm cho Jisoo khó nhịn. Jisoo bị tra tấn muốn khóc. Y nghĩ Jenny cố ý, vẫn là Jenny bị hấp dẫn, tìm được cửa vào, không do dự liền dò xét đi vào. Đầu ngón tay lập tức bị hấp thụ gắt gao, chỉ thấy dị thường cùng mềm mại, ngay cả tâm cũng cứng theo, cảm giác khác thường lan tràn ra. Đến giờ phút này Jenny mới chân chính có được một người, như trái tim được lấp đầy. Nàng từng cho rằng nàng cùng Jisoo tồn tại thứ không thể vượt qua mà giờ phút này biến mất không còn thấy tăm hơi. Jisoo còn có nhiều cảm thụ hơn. Khoảnh khắc Jenny tiến vào thân thể y không thấy diệu kỳ hay đẹp đẽ như y đã tưởng tượng. Theo vào đó thấy bất ổn và đau kèm theo cảm giác nói không rõ, tóm lại là không giống như từng tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến y đã là người của Jenny, đừng nói một chút đau cho dù cắt thịt lấy máu y đều thích. Huống chi cảm giác này không ở lại lâu lắm, rất nhanh bị khoái cảm thay thế, dưới sự ra vào của ngón tay Jenny càng phát ra mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức hoàn toàn không kiềm chế được thân thể cảm thấy có loại không phải của mình, tùy ý Jenny bài bố. Ngươi có khỏe không? Jenny hỏi Jisoo còn run rẩy, nàng cảm giác Jisoo hẳn là tới rồi, bất quá thấy màu đỏ trên đệm kia nhìn ghê người quá. Jisoo nào còn có thể lên tiếng, khí lực gật đầu hay lắc đầu cũng không có, chỉ cấp Jenny một nụ cười. Jenny biết mình lo lắng dư thừa, Jisoo cười là miễn bàn có bao nhiêu thỏa mãn. Trong lòng cũng bị thỏa mãn lấp đầy. Nhìn Jisoo như vậy đúng là nghiện, nhịn không được lại muốn y, mà hai người chỉ lo tìm hoan, sớm quên các nàng con đang ở Liên Trì, bên ngoài đang có người chớ bọn họ. Cách chương.